Hậu cung mưu sinh kế, chương 204, lợi dụ, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Hoàng thượng cũng là ngày ngày đều tới, chính là thân mình Trần Mạn Nhu không thoải mái, cho nên Hoàng thượng cũng không ngủ lại. Trần Mạn Nhu lo lắng đề phòng quan sát vài ngày, phát hiện Hoàng thượng không ngừng sủng hạnh mỹ nhân, cũng không có lại làm ra loại chuyện đó nữa, càng cảm thấy chuyện đã xảy ra đêm đó, bao gồm lời nói biểu tình động tác thần thái của Hoàng thượng, đều như là đang nằm mơ. Qua thời gian dài, tỉnh mộng cũng sẽ không xảy ra, nên qua ngày như thế nào thì qua như thế đó. Vì thế Trần Mạn Nhu cũng chậm chậm khôi phục lại, thời điểm Hoàng thượng đến, liền ôn nhu một chút, thời điểm Hoàng thượng không đến, liền ôm Tiểu Bát đùa giỡn na. Hoàng thượng trái lại rất thích Tiểu Bát, ước chừng là vì Tiểu Bát cùng hắn sinh ra cùng một ngày. Bất quá cho dù là như thế, đầy tháng của Tiểu Bát vẫn như cũ không có làm lớn. Bởi vì Trần Mạn Nhu không muốn, gần đây thân mình nàng chưa dưỡng tốt, ngự y nói tốt nhất ngồi yên khoảng 2 tháng, cho nên mãi cho đến cuối năm, Trần Mạn Nhu cũng không tính ra khỏi Vĩnh Thọ Cung. Thứ hai, nàng tạm thời không muốn thấy Oanh Oanh Yên Yến trong hậu cung, tìm được đường sống trong chỗ chết nên thầm nghĩ cùng người nhà trò chuyện, cho nên này tiệc đầy tháng cũng bất quá là thỉnh nữ quyến Trần gia tiến cung. Về phần Tôn Thất hoặc là Mệnh Phụ cũng đều ở bên ngoài dập đầu, sau đó được người dẫn tới Từ An Cung. Từ An Thái Hậu trái lại thực cao hứng, cười tủm tỉm đảm đương chủ nhân một phen, được rồi, kỳ thật nàng quả thật cũng là chủ nhân Từ An Cung. Qua năm mới, cuối cùng Trần Mạn Nhu mới thu thập một phen ra khỏi Vĩnh Thọ Cung, trạm thứ nhất tự nhiên là Từ An Cung. Ở trong Từ An Cung nhìn thấy Đường Uyển Nhi mặc một thân y phục màu hồng nhạt, Trần Mạn Nhu cũng chỉ là hơi nhíu mày. Năm trước Hoàng thượng cho các phi tần hậu cung ngừng sao chép kinh thư, lúc này Đường Uyển Nhi xuất hiện ở trong này, nàng một chút cũng không hiếu kỳ. Thân mình hoàng hậu đã tốt, Từ An Thái Hậu cho Trần Mạn Nhu đứng dậy, sau khi cho nàng ở ngồi xuống một bên mới mở miệng. Hoàng hậu tốt lên thật đúng là rất may, ai ra thấy, hậu cung này nhưng là không thể không có hoàng hậu, không có hoàng hậu ở mặt trên đè nặng, nên yêu ma quỷ quái đều đi ra. Trần Mạn Nhu cảm thấy kinh ngạc nhưng là nhìn đám người huệ phi cúi đầu ngồi ở một bên một cái cũng không tiếp lời, chỉ cười nói. Thái hậu nương nương cất nhắc tiếp thấy, mấy ngày nay huệ phi các nàng xử lý sự tình vẫn thực không sai, tiếp còn tính nhàn hạ thêm một đoạn thời gian đâu. Ngươi thật lười nhác, Từ An Thái hậu cười nói, vẫn chưa nói tiếp mà là thay đổi đề tài, nói đến đồ cưới của đại công chúa. Hôn lễ của cửu vương gia là vào tháng 3, đại công chúa là vào tháng 5, thời gian cũng không xa. Lúc trước hoàng thượng nói đem sự tình giao cho Từ An Thái hậu, lúc này Trần Mạn Nhu cũng chỉ nghe cũng không phát biểu ý kiến. Dù sao, Từ An Thái Hậu chính là muốn cắt xén cái gì, có lễ bộ trên cơ bản cũng làm không được bao nhiêu. Mặc kệ công chúa hay là hoàng tử, đồ cần dùng thời điểm đại hôn, đều là hoàng thượng hạ lệnh, đầu tiên đi sắc phong, sau đó mới từ lễ bộ chế định quy cách. Nữ quyến hậu cung có thể làm cũng bất quá là thêm trang, việc lớn vẫn là không thể nhúng tay. Thật vất vả qua khỏi thời gian thỉnh an, Trần Mạn Nhu trở về Vĩnh Thọ Cung, cho người đem Tiểu Bát ôm đến đây đùa trong chốc lát trước nghe người truyền báo tứ hoàng tử điện hạ. Góc truyện audio.com, đến đây, Trần Mạn Nhu rất là kinh ngạc, lúc này ngươi không phải đang đi học sao, hôm nay nghỉ, tiểu tư cười hơ hơ nói, cọ đến bên người Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn Tiểu Bát, đưa tay chọc chọc hai má phấn nộn của Tiểu Bát, thấy Tiểu Bát mếu máo chừng hắn, tiểu tư càng vui vẻ, lại duỗi tay niết mũi Tiểu Bát. Trần Mạn Nhu buồn cười vỗ vỗ tiểu tư, ngươi luôn bắt nạt đệ đệ làm cái gì, ngươi làm ca ca trước kia chiếu cố tiểu ngũ như thế nào, về sau cũng phải chiếu cố Tiểu Bát như vậy mới được. Có nghe thấy không, mẫu hậu yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Bát. Tiểu tư nhanh chóng nói, quay đầu nhìn một cái, không phát hiện tiểu ngũ, có chút kỳ quái. Muội muội đâu, ngày xưa lúc này nàng không phải đang đọc bài cho Tiểu Bát nghe sao? Muội muội ngươi gần đây muốn học đánh đàn, cầm nghệ của nhị hoàng tỷ ngươi thực không tệ, nàng phải đi tìm nhị hoàng tỷ ngươi. Vì Trần Mạn Nhu thỉnh hai vị nữ tiên sinh cho nhị công chúa cho nên hiện tại tính tình nhị công chúa cũng xoay chuyển một ít, tuy rằng còn có chút nhát gan, nhưng nói theo hướng tốt thì là tính tình ôn hòa, tính tình nhu thiện, đối với ai đều là bộ dáng cười ha ha. So sánh với đại công chúa đoan trang đại khí, tiểu ngũ trái lại thân thiết với nhị công chúa hơn. Muội muội muốn học đánh đàn, tiểu tứ ngạc nhiên một chút lập tức nhịn không được bật cười. Muội muội sẽ không đàn ra thanh âm như là chỉ đạn đi. Ca ca, người nói xấu ta. Tiểu tứ vừa dứt lời, chợt nghe thấy thanh âm tiểu ngũ ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo có người xốc lên rèm cửa, tiểu ngũ bĩu môi vào cửa, vẻ mặt mất hứng liếc mắt nhìn tiểu tứ, sau đó lại hành lễ với Trần Mạn Nhu, lúc này vẫn là tháng riêng, tiểu ngũ mặc tròn vo, vốn tứ chi ngắn nhỏ, lúc này lại kém chút dập đầu xuống, may mắn tiểu tứ nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng một phen. Không, không phải ca ca nghĩ ngươi vừa mới bắt đầu học đánh đàn, khẳng định không dễ nghe, chờ ngươi học xong, tự nhiên cũng dễ nghe. Tiểu tứ vội vàng cười nói, tiểu ngũ nâng cằm đắc ý rào rạt. Tất nhiên, nhị hoàng tỷ nói, ta thực có thiên phú, về sau nhất định sẽ đàn càng dễ nghe hơn nàng. Đúng đúng đúng, tiểu ngũ thực thông minh, về sau nhất định sẽ trở thành đại sư. Tiểu tứ rất là cổ động, nói đến tiểu ngũ mặt mày hớn hở, nằm úp sấp một bên nhìn tiểu bát. Mẫu hậu, đệ đệ tỉnh lại. Thời điểm ta đi tìm nhị hoàng tỷ, đệ đệ còn chưa có tỉnh lại. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đưa tay đem nàng ôm lên tháp, đem hài đầu hổ phía dưới cởi ra thay tất thật dày. Người có phải nên đọc sách cho đệ đệ hay không? Đầu tiên tiểu ngũ cúi đầu chọc tiểu bát hai cái, không thể không nói, nàng cùng tiểu tư thật đúng là huynh muội, động tác hai người chọc tiểu bát cùng với bộ vị, hoàn toàn giống nhau. Tiểu bát vẫy tay muốn đánh tiểu ngũ, chỉ tiếc cánh tay không có khí lực, bất quá là đong đưa hai cái. Ca ca hôm nay không cần đến trường sao? Tiểu ngũ quay đầu hỏi tiểu tứ gật gật đầu, tiểu ngũ lập tức lộ ra một cái tươi cười thật to. Vậy ca ca đọc bài cho tiểu bát được không? Ta ở một bên nghe, ta có rất nhiều chữ không biết đâu, mẫu hậu nói chờ sang năm mới thỉnh tiên sinh cho ta. Tiểu tứ biết nàng muốn lười nhắc, bất quá hắn cũng không vạch trần, chỉ đưa tay sờ sờ đầu tiểu ngũ cười đáp ứng. Trần Mạn Nhu dựa vào một bên nhìn huynh muội bọn hắn nói chuyện, trong lòng rất vui sướng, có ba đứa nhỏ này cũng cuối cùng là không sống uổng phí kiếp. Gocchuyenaudio.com. Này, hôm nay chúng ta đọc Tam Tự Kinh. Tiểu tứ mở sách trên tay ra, nói với tiểu ngũ vội vàng gật đầu, đoan đoan chính chính ngồi yên, đồng dạng mở sách trước mặt ra, ngón tay chỉ chữ trên sách chờ cùng tiểu tứ đọc cùng. Vui nhất là tiểu bát ăn uống no đủ, lúc này lại không muốn ngủ, chỉ nằm trên tháp phun bong bóng, thường thường xem xét xét ca ca, lại nhìn nhìn tỉ tỉ, sau đó ngây ngô cười. Nhu nhi cười cái gì vậy? Đang ngẩn người, bỗng nhiên chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một thanh âm, Trần Mạn Nhu vừa nhấc đầu, chỉ thấy hoàng thượng đứng ở một bên cười nhìn nàng, mà tiểu tứ tiểu ngũ đã lưu loát đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng, ngài tại sao đến đây? Khóe mắt Trần Mạn Nhu từ trên người đám người Lập Xuân đảo qua, Lập Xuân nhìn lướt qua hoàng thượng, sau đó lắc đầu, ý tứ chính là hoàng thượng không cho bẩm báo, cũng không phải là không có người phát hiện hoàng thượng tiến vào. Chậm đến từ An Cung tỉnh An, nghĩ ngươi hôm nay cũng có thể xuất môn đi một chút, tới đây nhìn ngươi một cái. Hoàng thượng như là không thấy động tác nhỏ của Trần Mạn Nhu cùng Lập Xuân, chỉ vén áo bào ngồi xuống tháp, trước tiên ôm tiểu bát quơ quơ, lại hỏi công khóa tiểu tứ cùng tiểu ngũ nói đùa hai câu, lúc này mới quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Nhu nhi hiện tại rất tốt, không bằng theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Không đợi Trần Mạn Nhu nói chuyện, hoàng thượng liền nói tiếp. Trước kia ngươi không nói buồn đến hoàng sao? Hôm nay vừa vặn trẫm không có chính vụ, chúng ta liền xuất cung dạo một chút. Xuất cung, mắt Trần Mạn Nhu nháy mắt trừng lớn, trời biết cũng đã hơn 10 năm, nàng căn bản ngay cả ngoài cung là bộ dáng gì cũng đã quên được không? Lúc này hoàng thượng lại nói muốn dẫn nàng xuất cung nhìn một cái. Nàng thực không phải là đang nằm mơ đi. Lúc trước ngươi sinh tiểu bát nên thân mình bị thương, trẫm cho người cúng bái hành lễ cho ngươi ở Pháp Hoa Tự, lần này xuất cung, cũng có thể thuận tiện làm lễ tạ thần. Hoàng thượng cười gật đầu nói, cải trang vi hành tuy rằng không an toàn, nhưng an bài thỏa đáng thì cũng không có việc gì. Huống hồ, hắn đăng cơ hơn 10 năm, không khoe khoang là thiên cổ minh quân, cũng có thể ra mặt dày nói một câu là danh hiền quân chủ, ngày thường chính là biên thành cũng không có đạo phỉ, nơi hẻo lánh càng không có phản tạc, càng không cần nói lại địa phương như kinh thành. Cho nên, hắn vẫn thực yên tâm. Nguyên bản nghĩ trước khi hoàng hậu có thể đi bãi săn một lần liền cao hứng vài ngày ngủ không được, lúc này ra ngoài cung đi dạo, hẳn là càng cao hứng. Hoàng thượng vui dạo dực tính toán, lúc này thấy trên mặt hoàng hậu nhà mình giấu không được kinh ngạc cùng mừng như điên, lập tức đem tí xíu chần chờ trong lòng kia bỏ qua. Nếu còn dư thời gian, chúng ta còn có thể đến Trần Phủ. Hoàng thượng là chặt chẽ nắm giữ tâm tư tiểu thê tử nhà mình, trừ bỏ muốn ra cung dạo một chút cho dù là nhớ người trong nhà, lúc này từ hai mục đích đều đầy đủ hết, cũng không tin tiểu kiều thê sẽ nói gì nữa. Thật sự, hoàng thượng thật sự muốn dẫn ta ra cung dạo một chút. Trần Mạn Nhu ngửa đầu nhìn hoàng thượng, trong lòng hoàng thượng mừng rỡ, nhìn xem, mắc câu rồi, mình vẫn là thích thái độ tiểu thê tử thân mật khăng khít đại giọng điệu như vậy. Tự nhiên, trẫm khi nào thì lừa gạt ngươi, nếu ngươi không nhanh thay quần áo, thời gian có thể không còn kịp rồi a. Hoàng thượng cười nhéo nhéo hai má Trần Mạn Nhu, mặt Trần Mạn Nhu đỏ. Gocchuyenaudio.com, lên, quay đầu nhìn tiểu tứ tiểu ngũ, tiểu tứ cầm sách đọc, nhân chi sơ tính bản thiện, tiểu ngũ ngốc ngơ ngác dương miệng nhìn Trần Mạn Nhu cùng hoàng thượng, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn bị tiểu tứ xoay qua. Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, lại thúc giục, Nhu nhi, nhanh đi thay y phục. Lúc này Trần Mạn Nhu mới tỉnh thần, vội vội vàng vàng vào phòng trong, chỉ nghe thấy phía sau Tiểu Ngũ đang nãi thanh nãi khí hỏi Hoàng thượng. Phụ hoàng, người cùng mẫu hậu xuất cung, mang ta cùng ca ca đi chung sao? Hoàng thượng thực do dự cùng hoàng hậu hai người đi ra ngoài dạo một chút tương đối có ý tứ, nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, mang theo hai tử thì không giống rồi. Nhưng là, nhìn tiểu khuê nữ mang theo ánh mắt chờ đợi, hoàng thượng lại cảm thấy mình cự tuyệt không được. Chưa kịp nan giải, chợt nghe con trai nói, muội muội phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn đi chùa miếu làm lễ tạ thần, biết chùa miếu là chỗ nào sao? Nơi đó mọi người không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn rau xanh, còn phải không ngừng gõ mõ, hương vị trong phòng giống hương vị trong tiểu Phật đường, ngươi muốn đi sao? Tiểu Ngũ cũng do dự, tiểu tứ lại thêm một chút lừa. Bé ngoan phải làm xong chuyện mới được, hôm nay ngươi còn chưa có đọc sách cho đệ đệ xong đâu. Nếu ngươi hào hào học bài, đợi lát nữa ca ca mang ngươi đi miêu cầu phòng, lần trước ở miêu cầu phòng có một con chó sinh cục cưng Nga. Miêu cầu phòng là địa phương nuôi nấng các loại tiểu sủng vật trong cung, bởi vì miêu cầu chiếm đa số cho nên được xưng là miêu cầu phòng. Con mèo tên Tuyết Đoàn của Đường Uyển Nhi chính là từ miêu cầu phòng đi ra. Trần Mạn Nhu không chỉ một lần phun tào qua tên kia thực tục khí, nếu là nàng, kêu con mèo nhỏ kia là heroin. Hoàng thượng cũng phản ứng lại, nhanh chóng thêm lợi thế lớn. Tiểu Ngũ ngoan ngoãn ở chỗ này bồi đệ đệ được không? Ngươi xem đệ đệ còn nhỏ như vậy, còn cần có người chiếu khán, mẫu hậu ngươi đi ra ngoài, ngươi thân là tỷ tỷ, liền thay thế mẫu hậu chiếu cố đệ đệ được không? Nếu Tiểu Ngũ chiếu cố tốt đệ đệ, chờ phụ hoàng cùng mẫu hậu trở về, mang lễ vật về Tiểu Ngũ được không? Hoàng thượng cười rất hòa ái, các loại lợi dụ nhất nhất lên sân khấu. Tiểu Ngũ kinh nghiệm rất không phong phú, cuối cùng bị lừa dối tin tưởng vững chắc ngoài cung không phải chỗ tốt, lưu lại nhiều ưu việt hơn. Vì thế cao hứng phấn chấn tỏ vẻ muốn ở lại trong cung chiếu cố tiểu bát đệ đệ. Cách chương.